Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, tinh thần lực, một đạo kiếm mang đột nhiên thoáng hiện, hướng Toái Tinh chỉ chém tới, chỉ thấy kia đoàn cự đại ánh sáng bị này đạo kiếm mang từ đó cắt ra. Chia ra làm hai, Ninh Giang, Cố Hoa Ảnh quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh dẫm chân mà đến, xuất hiện ở bên người nàng. Không phải là Ninh Giang lại là người phương nào? Tại Ninh Giang xuất hiện một khắc, Cố Hoa Ảnh không khỏi nới lỏng khẩu khí, quay chung quanh tại quanh thân trên dưới cánh hoa biến mất. Thu vào thể nội, mà nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, Ninh Giang kịp thời đưa tay, đỡ lấy Cố Hoa Ảnh, nói, xem ra kịp thời chạy tới, ngươi nếu như lại đến trễ một điểm. Sợ rằng liền không thấy được ta. Cố Hoa Ảnh cười khổ một tiếng. Sở tinh hồn thực lực đích xác rất mạnh. Từ đầu tới đuôi, nàng đều bị sở tinh hồn áp chế. Đối phương được gọi là tiềm long bảng hai đại cự đầu. Không là không có có đạo lý. Ngươi cẩn thận một điểm. Này sở tinh hồn thực lực, so sánh với bình thường thập đại địa vũ cảnh cũng muốn mạnh hơn. Cố Hoa Ảnh nhắc nhở. Ninh Giang điểm gật đầu. Này sở tinh hồn cho hắn cảm giác đích xác bất đồng. Toàn thân khí tức hùng hậu, là hắn gặp qua cùng thế hệ trong mạnh nhất một cái. Cho dù là Giao Long nhất tộc Ngao Liệt cũng không bằng người này. Ngươi hẳn là chính là Ninh Giang sao? Có thể phá vỡ ta Toái Tinh chỉ, thực lực không sai, bất quá kẻ ngăn ta chết. Sở tinh hồn ánh mắt ngưng lại, một cỗ sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Hướng Ninh Giang bắn tới, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Ninh Giang tay cầm Lôi Long kiếm, bén nhọn kiếm ý không ngừng hướng sở tinh hồn dũng mãnh lao tới. Chính là tiềm long bảng người mới, cũng dám theo khẩu suất cuồng ngôn, xem ra ngươi là không đem ta để vào trong mắt. Sở tinh hồn lạnh cười lên, giọng nói lành lại, đã như vậy, ta liền đập nát ngươi toàn thân xương. Để ngươi thật tốt cảm nhận được cùng ta ở giữa chênh lệch, liền hướng ngươi những lời này. Ngươi hôm nay tất phải đổ máu. Ninh Giang vẻ mặt đạm mạc. Dăm ba câu ở giữa, hai người không khí trong nháy mắt liền như châm phong đối mạch mang. Trong không khí, vang lên bùm bùm thanh âm. Đây là hai người trên người khí thế phát sinh va chạm mần đi. Lúc này nếu có người bước vào đến hai người ở giữa, lập tức sẽ bị cổ khí thế này xé rách thành phấn vụn. Để cho ta đổ máu. Ngươi không xứng với. Hưu, sở tinh hồn tiếng nói một hạ xuống. Ngón tay liên tục điểm ra. Từng đạo tinh quang hướng Ninh Giang lao đi. Mỗi một chỉ cũng tràn ngập bén nhọn ba động. Đủ để đánh tan địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Trong cơ thể gân cốt giãn ra. Lôi Long kiếm tại trong phút chốc liền đâm ra mấy chục trên trăm. Bạo liệt kiếm mang như mưa một loại, đem tất cả tinh quang toàn bộ điểm vỡ. Sở tinh hồn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, vẻn vẹn một chiêu, hắn liền nhìn ra Ninh Giang thực lực còn muốn tại Cố Hoa Ảnh trên. Nhưng này còn chưa đủ để lấy để cho hắn thay đổi cái nhìn. Cho dù Ninh Giang cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Hắn lòng bàn chân trên mặt đất một đập mạnh, thân thể như giống như đạo lưu quang, hướng Ninh Giang phóng đi. Ninh Giang cũng tay cầm Lôi Long kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, như tên rời cung, một chút bạo bắn mà đi. Hai người ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, làm không đủ 10 trượng lúc, bọn họ đồng thời xuất thủ. Ninh Giang xuất kiếm, sở tinh hồn ra chỉ. Kiếm áp nhật nguyệt lưu tinh chỉ, làm sở tinh hồn một chỉ điểm ra lúc. Một đoàn cự đại hỏa cầu giống như là như lưu tinh. Theo hắn chỉ trên bắn ra, không khí cũng một chút trở nên nóng bỏng vô cùng. Liền giống như lưu tinh hạ xuống lúc, cùng không khí ma sát nơi sinh ra nóng hổi hỏa diêm mân y này lưu tinh chỉ uy lực. Còn muốn tại Toái Tinh chỉ trên, chính là địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng đón không được một kích kia, nhưng là Ninh Giang kiếm mang giống như là có thể chặt đứt hết thảy. Vô kiên bất tối, lưu tinh chỉ một chút liền bị cắt mở, cắt ra lưu tinh chỉ sau, kiếm mang uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Hừ, xem ngươi ngăn chặn được mấy chiêu. Sở Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, ngón tay liên đạn biến hóa ra vô số tàn ảnh, từng đoàn lưu tinh theo hắn chỉ trên bắn ra. Toàn bộ mê cung trong thông đạo giống như là nổi lên lưu tinh vũ một dạng mỹ lệ và nguy hiểm. Mani Ninh Giang toàn thân cao thấp cũng thả ra từng đạo bén nhọn kiếm mang, cuối cùng vô số kiếm mang đưa hắn gói lại. Hắn nhân kiếm hợp nhất, bổ ra tất cả lưu tinh chỉ khí, một chút giết đến Sở Tinh Hồn trước mặt, kiếm phán sinh tử, Ninh Giang một kiếm chém ra, thần kiếm quyết thức thứ tư thúc dục, đây là tuyệt sát một kiếm, mạnh như ngao vô biên. Những thứ này vương giả, đều ở đây sau một kiếm bị thương, không tốt. Sở Tinh Hồn con ngươi hung hăng co rụt lại, cũng theo một kiếm này trên cảm thụ đến nguy hiểm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Giang có thể đánh ra kinh khủng như thế một kiếm. Nếu như nói vừa bắt đầu Ninh Giang không bị hắn để vào mắt, như vậy giờ phút này Ninh Giang, bằng vào một kiếm này, đủ để cùng hắn ngồi ngang hàng. Ninh Giang, khiến cho ngươi biết một chút về ta chân chính thực lực. Sở Tinh Hồn một tiếng thét dài. Theo hắn trong đan điền, một cổ kinh khủng năng lượng bộc phát. Hắn đan điền một chút buông thả rực rỡ quang mang, này chói mắt quang mang giống như là một viên tinh thần một loại. Rực rỡ lóa mắt, là tinh thần lực, Cố Hoa Ảnh nhìn tại trong mắt, nụ cười biến đổi. Sở Tinh Hồn sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì hắn mới ra đời lúc, dẫn phát tinh thần dị tượng, tại kia trong cơ thể, hàm chứa một cổ kinh khủng tinh thần lực, này cổ tinh thần lực, vẫn luôn là hắn đòn sát thủ. Giờ phút này bị Ninh Giang bức ra, lưu tinh chỉ, hắn lần nữa một chỉ điểm ra, nhưng là giờ khắc này lưu tinh chỉ, ẩn chứa kinh người tinh thần lực, so với mới vừa rồi kia một chỉ cường đại mấy lần. Đứng ở đằng xa Cố Hoa Ảnh, chỉ cảm thấy trong thông đạo không khí một chút liền bị đè ép đi ra ngoài. Gần như muốn hít thở không thông, ở trước mặt ta sử dụng tinh thần lực. Múa rìu qua mắt thợ, Ninh Giang trên mặt lướt trên một chút giễu cợt. Kiếp trước hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, nắm giữ chư thiên tinh thần lực, muốn thao túng tinh thần lực, hắn chính là tổ tông. Sở Tinh Hồn điểm này thủ đoạn căn bản không bị hắn để vào mắt. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang thủ trưởng một trào, một cái hắc động tại lòng bàn tay xuất hiện, đêm này viên lưu tinh thôn phệ đi vào. Sở Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng. Liền lần nữa thúc giục tinh thần lực, phát động công kích, đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, cảm thụ đến trong cơ thể tinh thần lực, mơ hồ có chút không bị chính mình khống chế, hơn nữa tựa hồ muốn thoát khỏi hắn trong cơ thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Phát hiện này, để cho Sở Tinh Hồn thất kinh, này tinh thần lực cho tới nay cũng tồn tại hắn trong cơ thể, bị hắn hoàn mỹ nắm trong tay. Nhưng là lần này nhưng có loại thoát khỏi hắn khống chế cảm giác. Ngươi làm cái gì? Sở Tinh Hồn ánh mắt chợt nhìn về phía Ninh Giang. Hắn có ngốc cũng biết tất nhiên là bởi vì Ninh Giang. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không minh bạch. Ninh Giang là làm sao làm được? Ta nói ta là vạn tinh đứng đầu. Chư thiên tinh thần, cũng cho sử dụng, ngươi có tin hay không? Ninh Giang tự cười không phải cười. Nói hưu nói vượn, Sở Tinh Hồn tự nhiên không tin. Hắn đem hết toàn lực, khống chế được tinh thần lực, hướng Ninh Giang điểm ra mấy cái, cường hoành tinh thần ba động trải rộng cả cái thông đạo. Song Ninh Giang lắc đầu, thủ trưởng chính là nhẹ nhàng một trào, chỉ thấy hắn đánh ra đi tinh thần lực, bị Ninh Giang một thanh chộp trong tay. Hết chương.